Tu La Ma Đế, chương 251, 9 tầng. Khóc chuyện audio.com. Thạch Hạo theo truyền tống môn bên trong ngã ra tới. Xèo, sau lưng truyền tống môn lập tức biến mất. Đây là, tại Tam Hà Sâm Lâm bên trong. Thạch Hạo lấy ra Tử Vân Chi nhìn thoáng qua. Lại thu vào, nếu như không có linh dược này một góc. Hắn thật sự cho rằng trước đó trải qua giống như là một giấc mộng. Biết nói chuyện heo a, linh chi a, không như là đang nằm mơ sao. Bất quá, rốt cục vẫn là có thu hoạch, Thạch Hạo cũng không cảm thấy cái kia heo cùng tinh phân chi tinh là đang đùa hắn. Nhưng là, bọn hắn rốt cuộc ý muốn vì sao đâu này. Một tòa cung điện vọt ra khỏi mặt nước, đứng vững mấy trăm trượng cao, vừa nhìn liền không phải là phàm, hấp dẫn vô số người tới. Sau đó chọn lựa ra một cái võ đạo thiên phú cao nhất người. Có chức trách lớn an bài. Cuối cùng là nhiệm vụ gì? Cái gì cũng không lộ ra. Còn để cho mình đạt đến đăng thánh vị lại đi tìm. Làm như thế thần thần bí bí. Cũng được, chuyện này trước tiên để ở một bên. Đi tìm Tô Mạn Mạn đi. Ngốc tử, hắn còn không có động thân. Đã thấy Tô Mạn Mạn đã là đi ra. À, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Thạch Hạo kỳ quái, hắn theo trong cung điện ra tới mới bao lâu? Tô Mạn Mạn thế mà nhanh như vậy liền định vị đến nơi này. Hơn nữa còn chạy tới. Thật sự là thần kỳ. Đại Hoàng, hắn lại nhìn về phía Tô Mạn Mạn bên người chó vàng. Gia hỏa này thế mà tại run lẩy bẩy, giống như nhận lấy cực lớn kinh hãi. Bản tiểu thư vừa vặn đi đến nơi này. Kết quả lại nhìn thấy ngươi cái này âm hồn bất tán ra hỏa. Tô Mạn Mạn thuận miệng nói. Thế nào, ngươi có cái gì thu hoạch? Thạch Hạo lấy ra linh chi tím lung lay. Hay, liền cái này, gâu, chó vàng thấy một lần. Lập tức liền sống lại. Hai mắt đều là phát sáng. Nhào tới liền muốn cắn. Có phần của ngươi, nhưng chỉ có một chút xíu. Thạch Hạo nói, muốn hoàn toàn mở ra chó vàng linh trí. Chỉ cần cho nó một chút xíu linh chi là đủ rồi. Toàn bộ cho nó kia là thiên đại lãng phí. Đi, chúng ta rời đi trước. Thạch Hạo biết rõ, những quan tự tại kia cường giả khẳng định đang khắp nơi tìm hắn. Cho nên, đây là một khối nơi thị phi. Đến mau chóng rời đi. Tô Mạn Mạn không quan trọng. Cùng Thạch Hạo rời đi. 10 ngày qua về sau, bọn hắn về tới chân Vũ Tông. Sau đó, Thạch Hạo bắt đầu suy nghĩ như thế nào sử dụng cái này góc Tử Vân Chi. Dùng để luyện đan, cái kia có thể đem dược lực tối đại hóa, mấy loại dược liệu phối hợp, dẫn động thiên địa lực lượng, hiệu quả sẽ viễn siêu trực tiếp phục dụng. Nhưng là, dạng này đan dược tối thiểu cũng phải là 5 sao trở lên. Thạch Hạo linh hồn chi lực còn lâu mới có được cường đại như vậy. Căn bản là không có cách luyện chế. Cái kia để đó, lưu đến sau đó, Thạch Hạo lắc đầu, hắn hiện tại vô cùng đến khát vọng thực lực tăng lên. Vậy thì trực tiếp phục dụng, linh dược cái gì, sau đó chẳng lẽ không thể lấy tới càng nhiều sao? Thực lực mới là vương đạo. Đần Tuấn, tới, Thạch Hạo đem chó vàng kêu tới, ném cho nó một chút xíu linh chi mảnh. À, chó vàng liền buồn bực, ngươi đuổi ăn mày đâu? Liền cho đại gia như thế tí tẹo, gâu, nó hướng về phía Thạch Hạo gọi, mắt thì là chăm chú vào Thạch Hạo trong tay cái kia khối lớn linh chi bên trên. Thèm nhỏ dãi, muốn hay không, không muốn thì thôi vậy. Thạch Hạo ra vẻ muốn đem trên đất linh chi mảnh thu hồi lại. Chó vàng vội vàng ngậm khiêng linh cữu đi chi mảnh liền chạy. Có khẳng định so không có tốt. Nó như thế tinh, chẳng lẽ liền cái này cũng không phân rõ sao? Thạch Hạo cười một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, hắn hiện tại cố ý không có tu luyện, chính là muốn lưu đủ linh hồn chi lực, dùng để đẩy mạnh cửu chuyển lược thiên kinh đến hấp thu linh chi bên trong dược lực. Trực tiếp phục dụng, có khả năng dược lực quá mức hùng hậu, đem hắn căng nứt, nhưng là, dùng cửu chuyển lược thiên kinh hấp thu liền không đồng dạng. Hắn có thể làm theo khả năng, tùy thời dừng lại, một chuyển, lập tức, năng lượng kinh người bị lược đoạt tiến trong cơ thể của hắn. Hùng hậu, thuần túy, T, đầu kia chi cặn kẽ đáy công việc bao nhiêu năm, năng lượng quá thuần hậu. Ngao, ngao, ngao, cửa bên ngoài cũng truyền tới chó vàng tiếng kêu, cùng đầu sói tựa như, sảng khoái bên trong có thảm. Cái này có thể lý giải, dù là chỉ có một mảnh nhỏ, chi trong phim năng lượng cũng là khổng lồ đến kinh người. Đều nhanh có thể đem chó vàng căng nứt, mà đây chính là chi tinh A, tại chó vàng đến nói. Bổ ích mạnh đến mức rối tinh rối mù, cho nên, nó đã sảng khoái vừa thống khổ. Thạch Hạo thu hồi tâm thần, tiếp tục luyện hóa khối này linh chi. Oanh, trong cơ thể hắn, năng lượng sôi trào, như là mênh mông biển lớn. Lực lượng của hắn đang nhanh chóng tăng lên, linh hồn cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Chín chuyển về sau, Thạch Hạo khoảng cách 7 tầng đỉnh phong cũng không có bao xa. Một ngày sau đó, Thạch Hạo tiếp tục, lần này, hắn chỉ là 3 chuyển về sau, liền đạt đến 7 tầng đỉnh phong. Nhiều ngày như vậy xuống tới, hắn cũng một lần nữa nện vững chắc cơ sở. Bởi vậy, hắn một lần là xong, xông phá 8 tầng bình chướng, hồn trùng tiểu nhân biến thành màu trắng tinh, không nhiễm một tia tạp chất. Trên người thì có 8 đạo kim tuyến quấn quanh, hết sức dễ thấy. Thạch Hạo tiếp tục, lại là 6 chuyển về sau, linh hồn chi lực hao hết, 8 tầng trung kỳ, tốc độ này nhanh đến mức dọa người, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, thế gian nào có dạng này linh dược, phần lớn linh dược chỉ có thể đối nhục thân có tác dụng, là tăng lên lực lượng, đối với linh hồn tẩm bổ còn thiếu rất nhiều. Nhưng là, thành tinh linh dược lại khác biệt, đối với linh hồn có cường đại tầm bổ hiệu quả. Thạch Hạo nhìn xem trong tay linh chi khối, bởi vì trong đó tinh hoa bị hấp thu rơi mất một bộ phận. Rõ ràng không bằng trước đó dễ nhìn như vậy rồi. Đại khái con có thể sử dụng cái 3-4 lần. Sớm biết, khi đó hẳn là lại mặt dày mày dạn nhiều lấy một điểm. Thạch Hạo tiếc rẻ nói. Lắc đầu, lại một ngày trôi qua, Thạch Hạo lại tu luyện xong về sau, hắn liền tới đến 8 tầng đỉnh phong, nhưng là, cái này hắn liền không tiếp tục vội vã đột phá. Thứ nhất, nhanh muốn chạm đến dưỡng hồn phần cuối, đột phá lên cũng không có dễ dàng như vậy. Thứ hai, hắn hôm trước mới vừa vặn bước vào 8 tầng, này liền bước vào 9 tầng đi, căn cơ căn bản chưa vững chắc. Cho nên, hắn cần trước tiên lắng đọng một cái. Làm sao bây giờ, chiến đấu, Thạch Hạo lẻ loi một mình tiến vào vùng núi. Chỗ đó có đại lượng hung thú, có thể để hắn buông tay một trận chiến. Hơn 10 ngày về sau, hắn trở về, hắn bắt đầu xung kích 9 tầng. Lần này, hắn cuối cùng là gặp chút cản trở. Không có dễ dàng dàng liền tiến lên, trói buộc hồn trùng tiểu nhân kim tuyến nhiều đến 8 đạo. Đưa hắn gắt gao áp chế, không cách nào dãy dụa, từ đó tiến thêm một bước, phá cho ta, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, hồn trùng tiểu nhân cũng bộc phát ra khí thế cường đại. Cưỡng ép rút ra năng lượng thiên địa, ngũ hành lực lượng, lôi, hết, ngầm, độc các loại, toàn bộ bị hút tới, oanh, 8 đạo kim tuyến lập tức bị đả kích cường liệt, phát ra rung động lớn, nhưng là... Kim tuyến có mãnh liệt tính bền dẻo, như cũ chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy hồn trùng tiểu nhân. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hồn trùng tiểu nhân lấy tay làm đao, hướng về chính mình chém xuống. Ba, một sợi kim tuyến lập tức bị chém đứt, nhưng hồn trùng tiểu nhân cũng nhận trọng thương. Khí tức giảm lớn, nhưng mà, cắt đứt kim tuyến thế mà lập tức bắt đầu khép lại. Tốc độ nhanh đến kinh người. Tuyệt đối nhất định, Thạch Hạo hét lớn, hồn trùng tiểu nhân liên tục, xuất đao, 333, kim tuyến liền nhất định. Sau đó hồn trùng tiểu nhân lại làm bộc phát, hai tay căng ra, lập tức, dư 6 đạo kim tuyến toàn bộ đứt đoạn. Dễ chịu, Thạch Hạo toàn thân thoải mái, trong cơ thể nào đó đạo gông xiềng mở ra, 9 tầng, cách chương.